Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Pokemon Contest. 266. Pokemon Contest. Thôi đi, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là biên cố sự. Trong đó tuyệt đối có quỷ. Mặc kệ ngươi. Gặp Erika nghi thần nghi quỷ, Busora khó được ngạo kiều một thanh, chào hỏi một chút dẫn đường nhân viên tạp vụ, chính mình tìm gian phòng đi. Trước đó Erika cái kia miệng rộng đem hắn cùng Celadon tập đoàn quan hệ bại lộ, dẫn tới Misty thời gian thật dài đối với hắn bất mãn. Hắn còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu, đem gian phòng tìm tới về sau. Để nhân viên quét dọn Aji hỗ trợ đem mấy ngày nay xuyên nội tạng quần áo cầm đi phòng giặt quần áo. Xử lý một chút, bốn người lần nữa đi ra ngoài. Mỗi đến một tòa thành thị không chăm sóc không ở Pokemon trung tâm. Đi một chút Pokemon trung tâm vì dưới tay Pokemon là một cái toàn thân tính đại thể kiểm. Cho nhà gọi điện thoại. Cái này đã trở thành lữ hành bên trong đám huấn luyện ra một chủng tập quán. Ở phương diện này Busora đồng dạng không thể ngoại lệ. Ngồi một cỗ thông hướng trung tâm thành phố Pokemon trung tâm xe buýt. Bất luận nghèo Lara, gọi xe buýt chậm rãi tại trong thành thị xuyên toa. Nhìn xem lên xe xuống xe muôn hình muôn vẻ đám người. Nghe người trên xe nhóm thấp giọng nói chuyện phiếm hoặc là giảng điện thoại. Cảm thụ đối phương sinh hoạt khí tức. Đây là nhanh nhất hiểu rõ một tòa thành thị đường tắt một trong. Đồng thời cũng là hắn thích nhất một trong phương thức. Huấn luyện gia Jeanette, người Pokemon đã khôi phục hoàn tất. Mời đến bàn làm việc nhận lấy. Huấn luyện gia Cheyenne, chấm ngoặc kép, Saffron City không hổ là Kanto địa khu đại đô thị. Pokemon trung tâm quy mô tương đương khổng lồ. Busora bốn người vừa đi vào Pokemon trung tâm trong đại sảnh, liền nghe đến vòng âm thanh quảng bá bận rộn phát thanh. Nghe được phát thanh nhắc nhở huấn luyện ra, cũng rất tự giác đến quầy hàng nhận lấy chính mình Pokemon. Nhìn như vô cùng bận rộn lộn xộn, kỳ thực là loạn bên trong có thứ tự. Y tá Joy, ta Pokemon liền nhờ ngươi. Còn có ta, chấm ngoặc kép. Busora bốn cái đem Pokemon giao cho Joy về sau. Đến phòng ăn riêng phần mình điểm gấp đôi đồ uống. Ngồi tại quán vỉa hè hiu nhàn khu chờ đợi Pokemon khôi phục hoàn tất. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Pokemon trung tâm bên trong còn có rất nhiều huấn luyện gia. Pokemon trung tâm đối với huấn luyện gia tác dụng là phi thường trọng đại. Nơi này không chỉ có thể vì thụ thương Pokemon làm khôi phục. Còn có Pokemon kỹ năng học tập đại sảnh, tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh, Pokemon trao đổi đại sảnh, tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh, Pokemon đối chiến đại sảnh, Pokemon huấn luyện đại sảnh. Đám huấn luyện gia có thể ở chỗ này cùng trong hội người tiến hành xã giao, giao lưu kinh nghiệm hoặc là lẫn nhau đưa tài nguyên. Càng là người lưu lượng lớn thành phố, Pokemon trung tâm quy mô cũng liền càng lớn. Pokemon trung tâm các loại công năng cũng liền càng đầy đủ. Giống Saffron City loại này đại đô thị thành phố, tại trong phạm vi toàn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn cái gì đấy, nhìn mất hồn như thế. Erika cầm một cái hoạt động tuyên truyền sổ tay tại Busora trước mắt lung lay. Một mặt không nói nhìn xem Busora nói. Không có, chỉ là đột nhiên thấy được một người thú vị. Busora lắc đầu vừa cười vừa nói, còn có người thú vị, nhìn chằm chằm nhân ra một nữ hài nhi nhìn đã nửa ngày. Còn nói nhìn người thú vị, Busora Kun không biết xấu hổ, cô bé kia là Jeanette đi. Vừa rồi tiến đến Pokemon trung tâm thời điểm, giống như nghe được phát thanh niệm đến nàng danh tự. Misty nâng cằm lên nghĩ nghĩ xen vào nói, cái gì Jeanette? Misty người cũng nhận biết cô bé kia sao? Misty lời nói lần nữa để Erika trong mắt dấy lên bát quái chi hỏa. cái này gọi Jeanette nữ sinh là Crimson City hệ phi hành đương nhiệm đạo quán huấn luyện ra nữ nhi. Trước đó ta cùng Busorakun đến Crimson City thời điểm, vừa vặn đụng phải nàng rời nhà ra đi một màn, cho nên nhớ kỹ tương đối thanh. Busora về mặt tình cảm có bệnh thích sạch sẽ, hắn cũng không phải là loại kia hoa hoa tính cách, điểm ấy Misty thấy vô cùng rõ ràng, mà chính là có cái này một phần tín nhiệm, cho nên tình cảm của hai người mới một mực ngọt ngào phát triển. Chưa từng có xuất hiện qua tình cảm gì nguy cơ, rời nhà trốn đi, vì cái gì? Erika vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Phụ thân nàng chuẩn bị cho nàng ban đầu Pokemon nàng không thích. Như muốn hắn thuộc tính Pokemon làm chính mình ban đầu Pokemon. Cuối cùng hai cha con náo mâu thuẫn. Jeanette liền rời nhà đi ra ngoài. Busora tiếp lời gốc dạ nói. Liền vì chút chuyện này liền náo rời nhà trốn đi sao? Tính tiểu thư còn lớn hơn ta. Erika nghe Busora sau khi giải thích một mặt im lặng. Kỳ thật phía sau cấp độ nguyên nhân chỉ sợ là Iwatai là muốn cho Jeanette kế thừa hệ phi hành đạo quán. Mà Jeanette không chịu sau đó mới rời nhà ra đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người cũng không có tại Jeanette cái đề tài này bên trên vướng víu. Dù sao đối phương chỉ là một cái người không liên hệ. Busora cùng Misty cùng đối phương có duyên gặp mặt một lần. Nhà bọn hắn nhận ra được đối phương, nhưng là chỉ sợ đối phương liền hai người bọn họ tên gọi là gì cũng không biết. Bất quá Busora lời này cũng có chút nói quá sự thật. Hắn cũng quá coi thường chính mình cùng Misty danh khí. Trước đó chiếm lấy thời gian dài như vậy nóng lục soát. Cái kia nổi tiếng thật không phải đùa giỡn. Thậm chí tại Cerulean City đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động về sau. Postba diễn đàn bên trên chuyên môn có trong vòng huấn luyện ra tổ chức một chút gọi là siêu. Việt Busora điểm cuối thân sự nghiệp bày. Khiêu chiến Busora bộ lạc vân vân. Bất quá Busora bốn người trong khoảng thời gian này lữ hành lộ tuyến tương đối vắng vẻ. Cái gì không người phát điện chỗ. Kinh khủng trấn nhỏ Lavender Town. Dưới đường đi đến chả thật không có đụng phải chuyên môn ngồi xổm hắn huấn luyện ra. Bất quá lần này đi vào Saffron City, hắn ngược lại là hy vọng có người đến cố ý ngồi xổm hắn. Dưới tay hắn Pokemon từ Cerulean City đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động kết thúc về sau. Rất lâu không có buông tay ra chiến đấu qua, luôn luôn huấn luyện cũng không thành, vẫn là cần dùng thích hợp thực chiến mới có thể tăng lên Pokemon thực lực. Busora không khỏi âm, thầm nghĩ tới. Đúng rồi Busora-kun, có hứng thú hay không tham gia cái này Pokemon Contest à? Gặp Rika đưa tới hoạt động tuyên truyền sổ tay, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng nguyên lai bị Erika một mực cầm trong tay. Lại là lần này Saffron City Pokemon Contest hoạt động tuyên truyền sổ tay. Pokemon Contest sao? Ta không có vấn đề. Đến lúc đó ta hỏi một chút Bidro bọn chúng đi. Nếu là chính bọn chúng có hứng thú, dẫn chúng nó tham gia cũng không có vấn đề gì. Đối với Pokemon Contest Busora lại cảm thấy không có gì áp lực, cùng Pokemon tương quan chức nghiệp đều là có cộng đồng chỗ. Đi đến cực hạn sẽ phát hiện nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Đối với vấn đề này nhận biết, theo hắn nhà chăn nuôi tri thức kỹ năng không ngừng học tập. Sau đó các loại tri thức cùng kỹ năng tại huấn luyện ra một đường chậm rãi thực tiễn. Busora cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Pokemon huấn luyện ra chú trọng lực lượng. Pokemon nhà cân đối, chú trọng kỹ xảo cùng mỹ cảm. Pokemon nhà chăn nuôi chú trọng để Pokemon càng thêm hoàn mỹ phát triển. Ba cái chức nghiệp nhìn như thiên về không đồng dạng. Trên thực tế đưa chúng nó quy kết đến xã hội loài người văn hóa bên trong đến xem. Riêng phần mình thiên về liền biến thành, rèn luyện, biểu diễn, dưỡng sinh, mặc kệ cái gì thiên về, đều là sinh hoạt cái này hiện khái niệm một bộ phận. Chú trọng Pokemon lực lượng, kỹ xảo cùng mỹ cảm, bản thân hoàn mỹ phát triển, đi đến cuối cùng Pokemon đều sẽ biến thành cường đại, biến thành càng tốt hơn. Mà bằng hắn bây giờ tại huấn luyện gia cùng nhà chăn nuôi hai cái chức nghiệp lĩnh vực tạo nghề. Một trận Pokemon Contest mở rộng thi đấu. Đây còn không phải là hạ bút thành văn chuyện dễ như trở bàn tay. Kỹ xảo cùng hoa lệ. Còn có ai có thể cùng hắn Butterfree so với. Huống chi Kanto mảnh này Pokemon Contest không có hưng khởi địa phương. Chỉ sợ rất nhiều người ngay cả Pokemon Contest quy tắc tranh tài đều không làm rõ ràng được đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.